lan khắp trời. Ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương theo khói đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nên gương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm tình. Con khấn nguyện một mùa xuân vinh phúc, thắm tươi hồng ân Chúa mọi nơi. Xin Chúa thương ban mùa xuân an vui khắp nơi, rạng danh Chúa muôn đời. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương reo khói đời, trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nên hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thắm tình. Thứ tha lỗi lầm một năm qua, chót mang lòng bao nỗi buồn thương. Xuân mới về tâm hồn tràn nguồn vui, ước mong đẹp như nắng xuân hồng. Chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta thấy là trong bộ sách Kinh Thánh, Kinh Thánh tức là sách Thánh, nó gồm có hai phần hay là hai bộ sách. Thứ nhất là Cựu Ước, thứ hai là Tân Ước. Thì khi trong bộ sách Cựu Ước, cuốn sách đầu tiên là sách Sáng Thế. Và khi mà đọc sách Sáng Thế thì anh chị em mình đừng đọc cuốn sách Sáng Thế theo như là chúng ta đọc một cuốn sách tìm hiểu về khoa học và kỹ thuật, hay là cuốn sách nghiên cứu về lịch sử loài người, lịch sử vũ trụ, lịch sử trái đất. Vì nếu mà đọc như vậy, chúng ta sẽ dễ bị bối rối. Bối rối vì khi ra ngoài đời mà những công trình nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh thì cho chúng ta thấy rằng là cái vũ trụ này nó được thành hình cả bao nhiêu là tỷ năm, và nó không phải là hình thành một sớm một chiều, từ lúc hỗn mang rồi dần dần nó biến chuyển. Ngay cả con người cũng vậy. Thế mà ta thấy con người không phải là nó có như chúng ta bây giờ, nhưng mà từ thời ăn lông ở lỗ, thời đồ đá, thời đồ đồng, rồi mới thấy thì đồ sắt cái gì đó. Rồi con người từ lúc mà chưa biết lửa, rồi biết lửa rồi mới biết làm nhà, rồi mới vân vân và vân vân. Thì chúng ta phân biệt là sách Thánh không phải là một cuốn sách dạy về khoa học, dạy về lịch sử, hay là cuốn sách nghiên cứu về hình thành trái đất hay là tạo dựng con người như thế nào. Nhưng cuốn sách đó chỉ nhằm một mục đích cho chúng ta thấy rõ rằng là tất cả mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Và bắt nguồn như thế nào, bắt nguồn khi nào, chúng ta không biết. Nó có đồng hồ đấy không? Đâu đồng hồ gì biết không? Đồng hồ gì có thì đồng hồ gì? Radio thì là gì? Radio. Thí dụ vậy, thì tôi đeo đồng hồ radio, tôi chỉ biết là đây là đồng hồ radio. Tôi có biết là cái đồng hồ nó được sản xuất như thế nào không? Có biết được cấu tạo như thế nào không? Tôi chỉ biết có đồng hồ, là nó có đồng hồ. Và bây giờ tôi nhìn cái đồng hồ thì thấy wow, nó đẹp, wow, nó đúng, nó chính xác, rồi nó có nhiều công dụng. Không những là chỉ coi giờ, như ngày xưa ta chỉ biết là đồng hồ là chỉ coi giờ. Mà từ cái đồng hồ mà coi giờ không thôi đã, chúng ta biết rằng để đến cái đồng hồ này thì đã phải tiến bộ một cái quá trình, là từ lúc mà người ta dùng cát, dùng cát, hoặc là chỉ biết nhìn mặt trời, nhìn cái bóng, chứ đứng đây cái bóng đây là mấy giờ, ra đi bóng mặt trời soi xuống là mấy giờ, hôm nào nó mưa hay mây mù là coi như amen, hay chẳng biết giờ giấc gì cả. Thế cứ phải đi ngủ thôi, đấy bây giờ giấc gì đó. Để bắt đầu nhỏ cát, cát xuống rồi về rồi cỡ bao nhiêu mấy giờ, chứ khi mà thành hình cái đồng hồ tới bây giờ. Và không chỉ là có giờ, bây giờ đồng hồ nó còn cho mình coi cái gì nữa, ngày rồi tháng rồi năm rồi còn gì nữa, thời tiết nữa, cũng có cả thời tiết nữa rồi còn gì nữa, đo nhiệt độ nữa, đo nhịp tim nữa, đo huyết áp nữa, chịu cái đồng hồ không thấy không ấm. Đồ ghê gớm như vậy, nhiều báo thức nữa, thế không? Đồ ghê hồ gì, có khi còn điện thoại nữa không chừng, thế không ạ? Có rồi. Đấy, thì anh chị em còn nghĩ được cái gì nữa không? Có những cái mà mình không thể tưởng tượng được. Dường như là chúng ta nếu mà cách đây chừng 50 năm thì ta cho rằng những chuyện đó là khoa học viễn tưởng, thấy không? Khoa học viễn tưởng nghĩa là tưởng tượng ra chứ làm gì có thật. Nhưng mà những cái mình tưởng là nó không có, bây giờ nó có. Nó kinh khủng đến mức độ như vậy. Giống như ngày xưa là mình mổ là cứ phải đi dao cắt mổ xẻ gì, bây giờ chả cần dao cắt mổ xẻ gì cả. Mổ tim mà nó lại cho một cái, mỗi một cái kim nó cho vào chỗ háng, nó chạy tút lên trên, nó mổ tim. Vậy anh chỉ tưởng tượng như thế, em không thể tưởng tượng nổi. Và còn biết bao nhiêu, nhưng mà mình có biết ai chế đồng hồ chế như thế nào không? Chả ai cần biết, cũng chẳng sao mà biết được. Thì nguyên cái việc tôi biết cái đồng hồ không, anh chị mình đã thấy nó là kỳ diệu như thế nào. Nhưng mà cái hồ nó do ai ấy làm? Con người. Mà con người do ai dựng nên? Thiên Chúa. Không một cách nào mà tôi thể chối cãi được. Càng nhìn thấy những cái mà ta bảo rằng khám phá thì đúng hơn là sáng tạo, tại vì mọi cái nó đã có ở trong trời đất hết rồi. Khi mà người ta vào trong kim tự tháp, người ta thấy rằng của những cái mà bây giờ mình có thì ngày xưa nó đã có từ bao nhiêu ngàn năm rồi là sao? Thế không ạ? Có những cái thành quách, có những nền khoa học kỹ thuật mà đã bị vùi lấp do thiên tai, do động đất, do núi lửa. Và khi người ta khám phá ra thì những cái mà mình tưởng bây giờ mới có, nó đã có cả ngàn năm trước rồi. Cho nên mình thấy rằng cái tinh vi nhất, cái mà có người ta phải nhận rằng không thể vượt hơn được, đó là cái con người, cái đầu óc của con người. Nhưng mà ai dựng những con người đó? Điều đó là điều quan trọng. Thế không ạ? Cho nên nói gì thì nói, nói gì thì nói, muốn lý luận, lý thuyết gì thì nói, cho rằng là thuyết tiến hóa thì mình hiểu thuyết tiến hóa theo nghĩa là mọi cái nó phải tiến triển và biến hóa, đó là thuyết tiến hóa đúng nghĩa. Chứ không phải thuyết tiến hóa là nói rằng con người bởi khỉ mà ra thì nó không phải là tiến hóa. Tại vì tiến hóa có nghĩa gì? Phải tiến triển và biến hóa, hiểu không? Khi mà tôi tiến triển và tôi biến hóa thì cái cũ nó còn không? Không. Vậy thì nếu mà bằng thuyết tiến hóa là bởi khỉ, vậy thì con khỉ nó biến thành con người, tại sao bây giờ con khỉ già nó vẫn là khỉ già? Suy nghĩ đi. Con học có người ta nói con biết nói lại như vậy không? Đó chưa? Đứa tuổi trẻ cái gì mà không lý luận nổi mà. Một chuyện rất là đơn giản. Tôi cứ hỏi nó rằng thì tôi đồng ý là thuyết tiến hóa. Tiến hóa có nghĩa là tiến triển và biến hóa. Biến hóa để tiến triển. Thì nếu mà biến hóa phải tiến triển thì khi biến hóa và tiến triển rồi thì cái cũ nó không còn được tồn tại nữa, đúng không? Mà nếu mà nó còn tồn tại thì nó không có phải là tiến triển và biến hóa. Thế thì tại sao cái con khỉ con nó tiến hóa, nó biến hóa thì khỉ già, rồi khỉ bố, khỉ ông cụ, khỉ ông cô nội nó đi thì nó cũng vẫn là khỉ chứ con được biến thành con người đâu? Rất là đơn giản, không có gì khó đâu. Mà gặp cái đó là lý luận lại, sao bây giờ trời ơi, quá đơn giản đi. Thế không ạ? Tại vì cái đồng hồ này nó ngày xưa nó là coi bóng mặt trời cát, bây giờ có còn ai xài nó nữa không? Hết rồi, bị tìm không ra nữa mà, nó biến hóa rồi. Thế thì con khỉ già nó ngồi đây, xong rồi nó vẫn là khỉ già, sao mày không biến gì đi? Thôi nó mà cười. Thế không ạ? Rồi cái đứa bé nó sinh ra nó đã là người rồi, chứ nó đâu có biến hóa. Đấy, mày phải đẻ ra con khỉ con, đúng không? Khỉ con này nó biến thành con người chứ. Mà cái khỉ vẫn hoàn khỉ, ta gọi là khỉ vẫn hoàn cốt khỉ là vậy đấy. Biết gì nói, trên dân gian nó đã nói một câu mà những cái người mà chủ trương thuyết biến hóa không hiểu được cái ý thâm sâu của dân tộc mình, của những cái bậc mà lão thành của mình, cỡ bà lơ đây này, khỉ hoàn cốt khỉ. Những ông triết học Mác Lênin, những ông triết học mà tin vào thuyết tiến hóa của con người, đã nghe câu dân gian nó nói đi, khỉ hoàn cốt khỉ, có nghĩa là mày cũng biến mấy thì biến, mày cũng là cốt khỉ mà, thấy không? Cho nên khi mà đọc sách sáng thế này thì chị mình đừng có bị lầm lẫn. Ủa tại sao mà ngày thứ nhất Chúa dựng nên ngày này, thứ hai Chúa dựng nên ngày này? Đó chỉ là một cái cách nói để cho mình xác tín rằng là Thiên Chúa dựng nên con người. Mọi cái trên vũ trụ này đều nằm dưới quyền điều khiển của Thiên Chúa, vì không có cái gì gọi là ngẫu nhiên hay tình cờ được. Nếu mà ta không dùng thuyết tiến hóa thì ta lại bảo là thuyết ngẫu nhiên, có nghe đó không? Thuyết tình cờ gọi là tự nhiên nó có. Thử hỏi có cái gì tự nhiên mà có không? Cái gì nó phải có nguyên nhân, cái thuyết nhân quả nó tồn tại mãi, phải có nguyên nhân thì mới có hậu quả được. Chẳng có gì tình cờ cả, không gì là ngẫu nhiên cả. Người ta cứ không cân nghĩa được, không lý luận được, ngẫu nhiên, tình cờ. Thử hỏi có trên đời này có gì là ngẫu nhiên tình cờ không? Nấu cơm chưa? Chúc ăn gì? Ai nấu? rồi phải may mà nấu, tình cờ tức nó có. Mày nhận vơ có không? Làm gì có cua nó nấu giờ chắc là cứ ngồi đó mà chờ mõm mà chờ mà ngẫu nhiên mới tình cờ. Rồi gì đó người ta chờ gì đó. Ví dụ dài cổ đó mà chờ ngẫu nhiên mới tình cờ. Và cho nên là tôi thấy những cái lý luận nó quá là ô trĩ đi. Vậy mà người ta cho rằng đó là cái gì ghê gớm lắm. Mà tôi không hiểu những cái đầu óc bình thường mà không biết suy nghĩ sao mà tin vào cái điều đó. Anh chị mới thử nghĩ thôi. Một cái nước bình thường thôi ngồi mà suy nghĩ, tôi nói xong thì chắc chắn là cả cái trường đại học hay là các cái triết thuyết gì đó vô thần chắc nó sập tiệm hết. Tôi chấp luôn. Cỡ giáo sư tiến sĩ nào đi, tôi chỉ hỏi hai câu đó thôi, trả lời tôi đi. Vậy thì bố ông là gì? Ông có nội của ông là gì? Hả? Vậy ông có nội ông là Nguyễn Văn Khỉ? Họ thử coi. Những ông mà đang đứng dậy đó, thấy không ạ? Rõ ràng quá mà tại sao bao nhiêu con người cả triệu triệu con người lại tin vào một cái thuyết nó hết sức là ưu trĩ như thế. Có người bởi khí mà ra ngu si đần độn thế, mức độ như thế à? Thế thử gọi coi con người ta hồi xưa đó, tại vì ta dựa vào cái sự tiến hóa của con người. Lúc đầu của người đi nó đi bò hai chân hai tay, theo dần dần đứng thẳng lên, sự tiến hóa của con người. Nhưng mà nó vẫn là con người, nó tiến hóa, hiểu không? Đúng như là mày ngó thì coi mày cỡ mấy đứa con cỡ như bố mày đi, hồi xưa là cỡ mét hai mét ba là ngon rồi, phải không? Người Việt mình á, bây giờ thằng này mét mấy? Mét bảy, thấy không? Nó phải tiến hóa lên như thế. Nhưng mà nó vẫn là người chứ đâu phải thì nó hồi xưa nó là khỉ, nó mét mốt vậy thành người mét hai. Rồi mày mất đẩy mày thành khủng long à? Khủng long bằng cái móng. Nó thế không? Chuyện nó quá là rõ ràng mà tại sao mà cứ phải luẩn quẩn trong cái chuyện đó. Lý luận bình thường thôi, chẳng phải cao siêu gì cả. Tôi có lý luận gì cao siêu đâu, chuyện nó trước mắt tôi nè. Thế mọi cái nó đều phải tiến triển biến hóa. Hồi xưa tôi đi xe đạp, đi xe đạp mãi sao mà cái xe đạp đó là một cái sự tiến triển, thấy không? Hồi xưa bánh nó rất là to, rồi bằng gỗ, rồi ba bánh thì nó cứ tiến triển dần, nó biết nói dần dần chứ. Máy bay cũng vậy phải không? Ngày xưa người ta thí nghiệm bằng máy bay ấy, thấy không? Nó biến tiến triển mãi, mấy máy bay già rồi máy bay trực thăng rồi thì phi thuyền hỏa tiễn đủ thứ chuyện hết. Mọi cái quy luật của trời đất là mọi cái nó phải tiến hóa và biến chuyển, và đến cuối cùng là một trời mới đất mới xuất hiện. Lúc đó là Thiên Chúa đặt tất cả mọi sự dưới chân Đức Giêsu Kitô để Ngài làm chủ hết tất cả. Mà trước giờ đã Ngài đã làm chủ chưa? Rồi khi mà Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này mới có 4 ngày thôi, còn tiếp những ngày sau mình đọc trong ngày kế tiếp, thì ta thấy rằng tất cả cái kỳ diệu đó, từ cây cỏ vũ trụ vạn vật, nếu mà không có bàn tay của con người dựng nên thì nó sẽ như thế nào? Ai mà điều khiển nó? Vì anh chị em thử tưởng tượng có trái đất mình đang quay ở đâu? Trái đất mình quay chung quanh cái gì? Mà ngày xưa mình tưởng là trái đất là hình gì? Vuông. Sao mà tròn được? Cái hòn bi thì mày đứng trên hòn bi nổi không? Ngày xưa mình tưởng là sao mà tròn được? Rõ ràng là mình nhìn cái này đấy, nhìn cái nền nhà này tròn hay vuông? Vuông thì trái đất nó cũng phải vuông. Vì là ngày xưa người ta tưởng là trái đất nó chỉ có hình vuông và người ta chỉ sống ở trên cái mặt trên này thôi, thấy không? Và nếu nào mà nói sai là tội luôn, bị đem lên giàn thiêu. Và có phải ngày xưa ra đứng nhìn mặt trời mọc, phải không? Mặt trời mọc hướng nào? Rồi buổi chiều nhìn mặt trời lặn ở đâu? Vậy thì thằng nào quay trong quanh thằng nào? Thằng nào quay trong quanh thằng nào? Trời ơi, chết tất chứ. Tôi đứng đây mà anh đứng đây, sao anh quay xung quanh tôi chứ? Sao bảo tôi quay cho anh là thế nào? Phải không? À, nhưng mà lúc mà khoa học khám phá ra thì rõ ràng là trái đất là hình tròn và trái đất quay quanh mặt trời. Cái đó nó có từ thời Chúa Giêsu, từ thời mà Thiên Chúa tạo dựng rồi, nhưng mà con người chưa khám phá ra. Tại vì đầu óc con người nó còn nhỏ hẹp, chỉ tưởng rằng mình là trung tâm, trái đất là trung tâm, còn vũ trụ vạn vật được quay chung quanh mặt đất mình hết. Nhưng mà bây giờ thấy rõ ràng không phải. Vậy thì ai là người điều khiển cái đó? Thấy không? Và cứ tưởng tượng coi, động đất là cái gì? Động đất là cái gì? Mình bị động đất á? Là cái gì? Hả? Cái vỏ trái đất thôi. Bên trong nó là một khối lửa mà, nó hình thành bao nhiêu nghìn năm mà, chứ đâu phải là một sáng một chiều như mày đọc trong này. Thế không ạ? Thì cuốn sách Thánh Thế Ký này không phải là dạy về lịch sử hình thành trái đất, nhưng mà đó là cuốn sách dạy về đức tin, cho chúng ta tin rằng mọi sự là do Thiên Chúa dựng lên. Và Thiên Chúa dựng lên như nào không ai biết được. Cái đồng hồ mà đây này đeo hàng ngày đi mà hỏi dựng thế nào còn chưa biết, vậy đặt hỏi trái đất thì như thế nào? Thấy không? Đó mình hạn hẹp mà cứ đòi người ta gọi là gì, ếch ngồi đáy giếng coi trời, ếch nó ngồi như đáy giếng nó nhìn lên mặt trời bằng cái vùng, tại vì nó chỉ như thấy cái mỗi cái lỗ tròn nhìn như đáy giếng nhìn lên thôi, thì đây này trời chỉ có bằng cái vùng chứ là cái gì. Nhưng mà tại vì nó ngồi ở đâu? Đáy giếng. Thì con người mình đôi khi chỉ ngồi đáy giếng thôi, rồi cứ tưởng là trời chỉ là cái vùng, cho nên cho rằng ta là trung tâm vũ trụ hết mọi sự, không cần có Thiên Chúa, không cần có Thượng Đế, chối nhận Thiên Chúa. Đến lúc mà đau ốm bệnh tật rồi xong phim, cầu trời khấn Phật cho con, đúng không? Đó, cho nên Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy rõ ràng là người ta đưa những kẻ ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến với Đức Giêsu là như vậy. Lúc con người ta thấy được cái giới hạn của mình, lúc đó mới nhìn ra Thiên Chúa. Còn bao lâu mà con người ta tưởng là mình còn ngon thì ta chưa nhận ra Thiên Chúa. Đấy là những người tưởng mình ngon chứ không phải là ngon, tưởng mình giỏi chứ không phải là mình giỏi. Tại vì càng giỏi bao nhiêu, càng ngon bao nhiêu thì họ càng nhìn nhận Thiên Chúa bấy nhiêu. Cũng lên mặt trăng, phi hành gia của Mỹ lên tới mặt trăng, lên trước NASA nhiều, lên tới mặt trăng thì điều đầu tiên là cái gì? Quỳ xuống thờ lại Thượng Đế. Vì lên trên mặt trăng tôi nhìn, tôi mới thấy cái vũ trụ này nó mênh mông, nó bao la. Trái đất chỉ là một hạt cát thôi giữa một cái vũ trụ mênh mông bao la này. Xưa đến giờ ta cũng cứ tưởng là trái đất là trung tâm, phải không? Và mấy cái ngôi sao nó tí tí vậy, nó bao xung quanh mình, nhìn trời thấy đúng ngôi sao không là tí tí. Nhưng mà cái lý do mình xa, nhìn cả mấy triệu năm ánh sáng thì nó nhỏ tí, mình tưởng rằng tất cả mọi cái đều bao quanh hết. Nhưng mà không phải, phải như vậy. Thì khi mà nhìn lên thì phi hành gia Mỹ mới nói tạ ơn Thượng Đế vì đúng phần của Thiên Chúa tạo nên cái vũ trụ này tuyệt vời quá. Cho nên cắm cái thánh giá và đọc kinh lạy cha. Mấy ông Nga, mấy ông mà hồi đó là cho thuyết là tiến hóa đó, cho rằng không có thuyết vô thần đó, không có Thượng Đế đó, cũng lên, người ta lên trước cả bao nhiêu năm rồi, mình lóc ngóc lên sau, lên nói tôi lên tới đây rồi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế đâu cả. Tại vì mình nghe giáo lý của mình nhiều khi là mấy giáo lý bình dân cứ cho rằng là Thiên Chúa ở trên trời cao á, Chúa ở trên trời. Khổ mình giáo lý vậy cho nên người ta mới bắt bẻ mình là vậy, cứ cho rằng Chúa ở trên trời mà mình nhìn lên cao thì mình bảo là trời, phải á, nhìn xuống đất thì bảo là thấp thì bảo là đất, thì cứ bảo Chúa trên trời thì nó mới nói rằng là tôi đã lên cao tới đây rồi, tới trời rồi mà chẳng thấy Chúa đâu. Cũng là do giáo lý của mình nó hơi bị thiếu bình dân cái, trong khi Chúa bảo là Chúa ở khắp mọi nơi thì mình cứ đẩy Chúa lên tiếp trên trời, Chúa trên trời. Thế ông nhìn lên trời cao, con thấy mơ ngày về quê trời. Thế mơ ngày về quê trời thì gặp Chúa. Chúa bảo mày lên đó, mọi cánh tàu đang đứng đây, mày lên đó làm gì suốt đây? Chúa này, đang nằm đây nè, cứ đi tìm đâu. Đang nằm đây nè, đi tìm đâu. Cho nên là vì cái giáo lý của mình như vậy, cho nên là người ta mới bắt bẻ mình. Ông Liên Xô ông lên, ông bảo tôi lên đến đây mà chưa thấy trời đâu cả. Rồi người ta trả lời ông sao biết không? Tôi lên cao đến đây rồi đó. Từ xưa mình tưởng là mặt trăng là cao nhất. Tôi lên đến tới mặt trăng cao như thế này rồi mà chưa thấy Chúa đâu, chưa thấy trời đâu cả. Người ta trả lời sao biết không? Ông lên cao nữa đi. Ngon lên cao nữa đi. Ông nhìn thấy con thích nữa không? Ừ, con má. Thế nào mà chưa đụng chân má. Ông nhìn thấy con thấy gì không? Con, lên nữa đi. Tới giờ vẫn lên được nữa đâu. Tới giờ lên được nữa đâu cả. Từ năm 68 là Mỹ đặt trăng chân lên tới mặt trăng rồi. Nhưng mà năm 68 Armstrong. Mà tới giờ vẫn cứ chỉ luẩn quẩn mặt trăng lấy tí đất, tí cát, tí bụi về chứ làm được cái gì đâu. Chưa thua gì. Thế thì ta mới thấy rằng là nếu mà những người hiền, khôn ngoan thực sự thì họ sẽ cảm tạ Thiên Chúa và cái lòng tin của họ còn mạnh gấp mấy lần chúng ta. Càng nghiên cứu về khoa học bao nhiêu, càng tìm hiểu về kỹ thuật tiến bộ bao nhiêu thì ta càng thấy rằng có một bàn tay cùng cái đấng vô cùng kỳ diệu điều khiển con người và vũ trụ này. Còn ương ương dở dở biết nửa chừng, giống như lên đến mới biết tới mặt trăng mà bảo là chưa thấy Chúa thì trời đâu á. Những người mà ương dở dở học hành tí không nên trốn thì cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, cho nên hân hoan tự đắc, tự cao tự mạn, chẳng cần Chúa gì. Bây giờ cũng vậy, nhiều tay giàu vậy, nhiều tay khoa học kỹ thuật vậy, tự cao tự mãn rồi. Tôi là bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Ủa đem tôi nghe tôi cũng tin có sức người sỏi đá thành cơm. Tôi ra tôi đói quá tôi mới lấy cục đá tôi đem vào trong nồi tôi nấu, nấu hết 10 năm trời vẫn đá là đá. Tôi 10 năm sỏi vẫn là sỏi, sỏi không biến thành đá chứ đừng nói biến thành cơm. Đó, ta cứ nói thì con cứ lý luận bình thường như vậy thôi. Để con thấy rõ ràng là nó không thể nào mà có được những chuyện mà có người ta làm hết được tất cả. Mà phải nói rằng có Chúa thì ta sẽ làm được tất cả. Đó, như là trong bài Magnificat với mẹ nói đó, Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Đối với Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, chứ không phải là đối với con người cái gì cũng có thể. Không có. Chúng ta thấy ngày hôm nay tin mừng cho thấy Chúa Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền, thầy trò vừa rời khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Người mà đi tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa thì lập tức nhận ra Chúa. Thầy cho vừa rơi khỏi thuyền, Chúa Giêsu với các môn đồ có ai giống nhau, khác nhau gì không? Lúc nào hết thôi. Chúa Giêsu đâu phải mặc áo linh mục như tôi rồi các bạn là mặc áo giáo dân như vậy đâu. Đó Đức Giêsu chúng ta nhìn trong hình, Chúa Giêsu với 12 môn đồ có khác gì nhau không? Không. Đó. Có ai không có đeo cái dây này không? Không. Thế nào? Không có. Vậy mà người ta lập tức nhận ra Chúa. Tại sao người ta nhận ra Chúa? Khi nào bạn nhận ra người yêu của bạn? Khi nào bạn yêu, bạn nhận ra người yêu của bạn? Khi bạn yêu ta thì bạn nhận ra người yêu của mình. Không yêu thì không biết chỉ nhận ra. Không yêu nó về hỏi nào mới về đó. Chẳng cần biết. Thấy không? Lên giường mà đạp xuống chứ đừng nói. Phải không? Con này sao cười đã đấy. Rõ ràng khi mà người ta yêu nhau thì người ta mới có thể nhận ra nhau được. Vì khi người ta nhận, lập tức người ta nhận ra Chúa Giêsu, tại vì người ta đang khao khát Chúa. Mà tại sao người ta đang khao khát Chúa? Vì người ta thấy bế tắc rồi, đau ốm bệnh tật. Cả cái giáo hội Do Thái thời đó có làm gì được cho người ta đâu. Suốt ngày là lề luật, suốt ngày là bắt bẻ, suốt ngày là bắt đóng góp gì đó, mới sinh ra đem lên, có đứa con đem lên là cặp chim gáy với bồ câu non, rồi ô uế gì đó là muốn được thanh sạch là phải đưa lên cúng, con cừu, con dê, con chim gì đó phải có lễ vật dâng lên cúng mới được xá tội, mới được chứng nhận là mình không còn ô uế nữa. Vì nếu mà không được chứng nhận mình là ô uế thì mình đi đâu người ta cũng tẩy chay mình. kinh khủng lắm. Ta thấy cả một cái hệ thống giáo hội thời đó nó xoáy con người, nó ép con người, mà bởi những người có quyền, có chức và dựa vào lề luật, dựa vào kinh thánh, dựa vào truyền thống, nó làm cho những người Do Thái, người dân nghèo càng khổ, không có được lấy một tia sáng nào, và nó làm cho người ta nhìn Thiên Chúa như là một cái gì đó xa lạ. Cho nên với cái quan niệm đó, Đức Giêsu đến mà xưng mình là con Thiên Chúa thì không ai có thể tin được, trừ ai? Trừ ai thì tin được? Đấy là tin con Thiên Chúa. Những người nghèo khổ, những người bệnh tật. Tại vì người ta thấy rõ ràng là trên này một cái ông giảng đúng thứ về Thiên Chúa mà ông chẳng làm gì cho tôi cả. Còn ông này, ông chẳng giảng gì cả nhưng mà ông chữa lành cho tôi. Và ông nói với tôi rằng tội con được tha. Ông nói với tôi rằng là ta đi tìm kiếm những gì đã hư mất. Vậy thì ông là Thiên Chúa của tôi. Còn ai tin thì tôi không cần biết. Ông muốn dạy gì tôi không cần biết. Miễn là tôi thấy được đây là đấng đã dạy tôi, đây là đấng đã chữa lành cho tôi. Như người mù á, lúc mà được chữa khỏi mà tại sao ai cho mày làm chuyện đó, ai bảo mày làm chuyện đó, tôi không biết, tôi mù và bây giờ ông ấy chữa tôi khỏi thì ông là Thiên Chúa của tôi. Anh muốn nói gì thì nói. Mày thế này thế khác, bố mày tội mày, mày biết như vậy, tôi không cần biết. Tôi mù và ông ấy bảo tôi chữa cho anh và ông đụng mắt tôi được khỏi rồi, tôi tin đúng là Chúa. Thế thôi. Thì người dân này cũng vậy thôi. Ta đến với Chúa vì Chúa là đấng chữa lành cho người ta, Chúa là đấng yêu thương người ta, cho nên lập tức người ta đến nhận ra Chúa Giêsu và họ rảo khắp vùng ấy. Nghe tin người đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Chúng ta thấy một cái hình ảnh một Thiên Chúa đứng cứu độ. Nghe tin Chúa ở đâu thì bắt đầu người ta cáng bệnh nhân đến đó. Và người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, thì người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Hãy tưởng tượng cái cảnh đó đi, hãy tưởng tượng cái cảnh đó đi, thấy nó đẹp biết chừng nào. Thế một Thiên Chúa gần gũi con người, yêu thương con người biết chừng nào, và thấy là những người dân nó lầm lũi, nó tham khổ, ngày hôm nay đón nhận được tin mừng nó vui thế nào. Đâu cần đến nhà thờ, đến hội đường mà lễ nghi rồi rước sách ẩm mỹ gì đâu, ở đó nó có gặp được Chúa đâu, thấy không? Và đến bất cứ làng mạc hay thành thị nào, Chúa Giêsu rảo khắp, và đi đến đâu thì người ta đem cáng ở ngoài đường, ngoài chợ đặt hết hai bên, và người ta mong ước khao khát là ít là được chạm đến tủ áo của người. Khi mà người ta nghĩ rằng ít là được chạm đến tủ áo của người, tức là người ta có lòng gì? Tin. Khi người ta khao khát điều đó, người ta có lòng tin, và vì thế bất cứ ai chạm vào thì đều được khỏi là như vậy. Phải có câu đầu mới có kết quả sau, hiểu không ạ? Phải có câu là người ta khao khát ít là được chạm đến tủ áo của người thì mới có câu kết là và bất cứ ai chạm đến đều được khỏi, chứ phải cứ bất kỳ ai chạm đến được khỏi. Mày chạm vào tao có mày khỏi không? Thế mà không tin nó có gì xảy ra? Tại vì những người trong hội đường, những ông luật sĩ, những ông biệt phái, bao nhiêu người có chức có quyền chứ, họ đụng vào dạng được Chúa nhiều đấy chứ, mà có ai được khỏi không? Không. Mà toàn chữa cho những người mà ngoại giáo, anh chị để ý không? Hầu hết những người ngoại giáo thì được chữa lành. Con gái ông trưởng hội đường, rồi con bà quá là in, toàn những người ngoại giáo ấy. Rồi Chúa nói tôi chưa thấy một người trong dân Do Thái nào có lòng tin bằng cái người ngoại đạo ấy. Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Và Chúa Giêsu cũng ngạc nhiên vì khi Ngài trở về cái quê hương của Ngài, Ngài ngạc nhiên vì sao? Họ không tin. Một điều gì? Ngạc nhiên vì tôi chưa thấy một người Do Thái nào, đạo Do Thái nào mà có lòng tin như người ngoại đạo này. Một đàn trở về với những người Do Thái, với những người có đạo thì lại ngạc, cũng ngạc nhiên vì họ không tin. Cái suy nghĩ mà nói có đau lắm. Ngày hôm nay có khi Chúa cũng thấy, tôi chưa thấy người công giáo nào mà có lòng tin bằng như người ngoại đạo, nghe được không? không? Và ngài trở về cái giáo xứ này hay là giáo phận nọ, rút sách linh đình và cũng ngạc nhiên vì sao họ không có lòng tin. Ngày càng ngạc nhiên hơn nữa vì tại sao ngay cả bìa các linh mục, các tu sĩ, hàng giáo sĩ cũng không tin rằng Chúa có quyền chữa lành và cho rằng đó là mê tín, cho đó là phù phép, cho đó là giả tạo. Tại sao người ta nghi ngờ với quyền năng của Chúa mà rành rành đọc trong bài tin mừng ngày hôm nay mà lời Chúa là lời hàng sống cơ mà, chứ đâu phải là một, tôi nói với anh chị em ngay từ đầu, ngay cả cuốn sách Sáng Thế cũng không phải là cuốn sách về lịch sử, càng hơn thế nữa cuốn tin mừng không phải là cuốn lịch sử, không phải là tìm hiểu lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu qua sách tin mừng, không có. Nếu mà tìm hiểu lịch sử của đời Chúa Giêsu thì có nhiều người viết về lịch sử của đời của Chúa Giêsu, người có đạo cũng như người không có đạo. Nhưng mà sách tin mừng đó là sách hằng sống, đó là lời của Chúa được Thánh Thần linh ứng và các tông đồ viết lại những việc Chúa Giêsu đã làm, những lời Chúa Giêsu giảng dạy, và lời đó, công việc đó vẫn còn mãi đến tận thế, vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn chỉ là một Chúa. Nghĩa là Chúa Giêsu đó làm mà bây giờ Chúa Giêsu nghỉ mỏi tay quá hay là khảm giọng quá hay là bây giờ mày có bác sĩ rồi, có bệnh viện Pháp Việt rồi, có đi Đức, đi Mỹ hay đi Nhật chữa bệnh rồi, khỏi cần tao, tao nghỉ. Đấy, đi chữa khỏi không? Không. Vác cái xác về ung thư đó đó rồi. Được không? Không thú gì hết trơn. Nếu mà Chúa không chữa, không cứu thì ông nào cũng thua, ông nào cũng thua hết. Cho nên mình thấy rằng là khi anh chị em mình tìm hiểu về lời Chúa như vậy, mình thấy nó sướng, thấy nó hạnh phúc, thấy nó vui. Vì thế rằng đúng thật là trong cuộc đời này mà phải có Chúa thôi. Từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất, từ chuyện mà đứa bé nó được chào đời, thấy không? Chị em tự tưởng tượng coi đứa bé được mang thai trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày như thế nào, nó sinh ra nó được lớn lên từ từ như thế nào. Ta thấy rõ ràng là con dê hồi đó tôi nuôi dê, mà tới khi nó đẻ phải đêm mày thức hôm thức khuya mà đỡ đẻ nó. Rồi nó đẻ ra có phải là 3 năm kia bú mớm gì không? Sáng sau thấy nó lon ton nó chạy rồi. Thấy không? Kỳ diệu không? Kỳ diệu quá, trong khi đó con người sao? Không, rất yếu ớt. Mình sắp phát thai rồi phải không? Có rồi phải không? Con thử coi con đứa bé trong bụng mẹ con nó như thế nào? Nó đạt rồi, con tạ ơn Chúa rồi, nó lớn lên con phải chăm sóc nó từ từ. Đó là tiến hóa đó. Tại sao như thế? Tôi hỏi chị em, những người làm mẹ, những người làm cha, tại sao như thế? Tôi so sánh với con dê hay là con cừu hay là con bê gì đi, nó sinh ra thì tuần lễ nào cũng vậy, toàn đi đúng không? Toàn đi rồi theo bố mẹ rồi. Nhưng mà con người tại sao lại phải để đến 3 năm bú mừng? Tại sao? Tại sao? Có giờ hỏi câu hỏi đó không? Tại sao mà con thấy mấy con vật nó sinh nó lớn nhanh không? Có thấy không? Khi mấy tháng đây em bán được rồi, nhưng đừng nói. Phải á? Mấy tiếng vậy chạy rồi. Mà tại sao con người Chúa để nó lâu như vậy là sao? Hả? Một bức tranh, một bức tranh, tôi nhắm mắt tôi vẽ quạch quạch mấy cái, cũng là bức tranh, tôi vẽ cũng là bức tranh, nhưng mà một bức tranh của một nghệ sĩ chính công họ vẽ bao nhiêu năm? Một bài nhạc, bìa nhạc, gọi là nhạc miến liền, nó sáng tác nhạc như mà gà nó đẻ vậy thôi. Cứ cho nó bao nhiêu tiền là muốn bài nào nó cũng cho bài đó, nhạc phong trào á. Có ai nhớ ai gì không? Bài hát thì mà ngay cả bạn em anh cũng không tha. Chứ có ai nhớ anh gì không? Thế không? Cho nên có người cả đời đã làm con bài Đặng Thế Phong, nằm đúng một cách bài. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ trong mây. Bạn chẳng ai mà làm nhiều thế. Thế thì với con người cũng vậy, đó là một cái tác phẩm tuyệt vời nhất của Thiên Chúa. Cho nên là Chúa, ngay cả anh chị em đọc sự sáng thế kế tiếp ngày mai, dựng nên vũ trụ vạn vật thì sáng chiều Ngài nói có là có, đúng không? Chỉ phán một lời là có. Còn dựng nên con người thì Ngài làm gì? À, lấy đất nắng. Khác không? Đó là một cái sự trân trọng, một cái tác phẩm phải được trân trọng. Nó đem hết cả tâm trí vào đó, tất cả cái sự tinh vi, cái thực sự khôn ngoan của tác giả đặt hết vào đó, nó mới ra một tác phẩm, một bài hát, một bài nhạc, một vở kịch, một cuốn phim. Thì đối với Thiên Chúa, tất cả cái này đã ghê gớm lắm rồi. Mặt trời, mặt trăng, vũ trụ ghê gớm lắm rồi đó nha, không thể tưởng tượng được nữa. Ấy vậy mà dựng nên con người thì Ngài lại phải chăm chút như thế nào, và dựng nên con người xong thì Ngài bảo nó thế nào? Tất cả cái mà tao dựng nên của mày, cho mày làm chủ nó. Hãy tưởng tượng với con người nhỏ bé như thế này, mong manh yếu ớt như thế này, như bạn đã vừa nói là Chúa dựng nên thì đến để thấy khi con người nó mong manh, nó nhỏ bé, nó yếu ớt, rất đúng. Nhưng mà chính cái nhỏ bé, cái yếu ớt, cái mong manh đó lại cho chúng ta thấy rằng kỳ công của Thiên Chúa là cái yếu đuối, cái mong manh đó lại là sức mạnh, quyền năng của Thiên Chúa. Vì rõ ràng ngày hôm nay tất cả mọi cái mà ta gọi là sáng tác, phát minh gì đó là bởi ai? Con người. Mà con người lại là một cái nhỏ bé, 3 năm bú mớm, 9 tháng 10 ngày chu mang trong dạ mẹ. Cái nhỏ bé ấy, cái yếu ớt đấy, nếu mà Thiên Chúa không ban cái quyền năng cho nó thì làm sao mà nó làm chủ được cái vũ trụ vạn vật này? Thấy chưa? Cứ suy tư như vậy đi, cứ suy nghĩ như vậy và cầu nguyện và thấy rằng hallelujah, cảm ơn Chúa,